không biết tướng quân là nữ lang. Chương 25, góc truyện audio.com. Dung Gia Hủy chạy trốn ngoài ý muốn thành công, kia Trường Phong Tiêu Cục cũng là lần đầu thấy một 17-18 tuổi yếu đuối nữ lưu mang theo hai người tiểu nha đầu liền muốn đi ra ngoài lên đường, hơn nữa về mình thân phận một chữ không nói cũng liền mà thôi, rõ ràng còn đi được cực kỳ xa xôi, bọn hắn Tiêu Cục buôn bán ở bên trong cũng là rất ít có đi chỗ đó đầu, trong mấy chục năm có một lượng lệ mà thôi, có chút treo, bất quá đại gia cũng đều là lấy tiền làm việc, bên cạnh chính là cái gì cũng vậy không đi hỏi đến, nàng đã xuất ra được này giá cao tiền, vậy bọn họ là hơn phải ít nhân thủ, một đường cẩn thận hộ tống đi qua liền là, để ý đến nàng là người phương nào đây đối với bọn hắn chỉ nhận tiền thái độ, Dung Gia Hủy rất là thỏa mãn, nàng chân trước vừa bị hơn 10 đến người cho che chở ra khỏi thành, Dung Gia chân sau lại bắt đầu lén lút toàn thành tìm người. Mà Dung Gia Hủy chỗ ở trong sân, lúc này đang quỳ đầy đất người, Hàn Lộ Cốc Vũ hai cô đại nha hoàn vẫn còn ở choáng váng, tiểu nha đầu đám liền tất cả đều đã qua ngốc rồi. Dung Sâm nổi giận đùng đùng mà ngồi ở trước mặt các nàng, nghiêm nghị hỏi. Đại tiểu thư đây, mọi người run rẩy về sau, đều lắc đầu, các nàng nếu là biết rõ liền ra quỳ. Phế vật, Dung Sâm mắng, hắn quả thực là giận không kìm được nuôi dưỡng nhiều người như vậy, một 18 tuổi tiểu nữ hài tử đều xem không ở, sáng sớm trời mới tờ mờ sáng có thể mất rồi. Cũng không biết đến cùng mất rồi đã bao lâu, đều là một đám phế vật. Vô thị lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nàng suy đoán vài phần hy vọng hỏi Dung Sâm. A Sâm, người nói Gia Hủy nàng là không phải vụng trộm chạy tới nhà bạn chơi. Người nói có muốn đi hay không Liễu Phủ hỏi một chút. Còn có Thụy Vương Phủ Tiết Phủ, Dung Sâm lắc đầu, sẽ không, nàng nếu là muốn đi gặp nàng đám trực tiếp đi cửa chính đi ra ngoài chính là, lại làm sao có thể sẽ thần không biết quỷ không hay mà biến mất đâu rồi, hiểu hà, ngươi nói, ta phải không đắc tội với ai a? Vô thị thở dài, cũng là biết mình nói đều là lời vô ích. Dung Sâm không khỏi âm mưu luận mà nghĩ lấy, có thể là kẻ thù phái cái gì cao thủ võ lâm đến bắt đi rồi Gia Hủy đâu rồi, đến mức cùng nhau mất tích nha hoàn, cũng vậy có thể vì hai người bọn họ phát hiện có dị thường gì cứ như vậy bị cùng nhau bắt đi rồi. Dung Sâm cũng là càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng là, hắn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, ở đâu ra kẻ thù a? Huống hồ, hắn không có gì tài hoa, văn thao vũ lược cũng không như lời, chỉ vẹn vẹn có một có thể làm cho hắn ngồi ăn rồi chờ chết hầu vị trí vẫn là tổ phụ kia truyền tới, ai cũng uy hiếp không được, ai ăn no dỗi việc không có chuyện gì không muốn buộc đi hắn nữ nhi a, hắn cũng liền tại thê tử hài tử trước mặt có thể làm giả kiên cường một chút, kỳ thật thuộc về, hắn vẫn là năm đó Tây Bắc trên chiến trường cái kia chỉ dám trốn ở phía sau người khác rất sợ chết kinh sợ một người, nữ nhi bỗng nhiên mất tích làm sợ đến hắn đầu óc đều hư không. Tìm, toàn thành tìm, từng nhà mà tìm, hắn ngưng cao mày, run rẩy lấy tiếng, như thế ra lệnh. Góc truyện audio.com. Đó là hắn bảo bối gần 20 năm nữ nhi, hắn đệ một đứa bé, sinh ra trước hắn ngay tại đây đang mong đợi nàng ra đời, năm đó Gia Hủy có thể không ít cách thê tử cái bụng đá hắn đâu rồi, việc nhỏ như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng đều là ấm, cho nên, mặc kệ Gia Hủy đã xảy ra chuyện gì, hắn đều muốn tìm nàng về. Vô thị hai tay đặt trên vai của hắn, nửa là im ắng cổ vũ, nửa là dựa vào. Dung Sâm người bên cạnh nghe xong hắn, đang định toàn thành phân phó từng nhà tìm người lúc vô thị thiếp thân nha hoàn Ngọc Như lại cầm lấy một chương quay lại rồi mấy chiếc giấy lo lắng đi ra. Phu nhân, ta mới vừa từ đệm giường phía dưới phát hiện tựa như là đại tiểu thư lưu lại đấy. Vô thị cả kinh, vội nhận lấy cùng Dung Sâm cùng nhau triển khai vừa nhìn. Cha, nương, thực xin lỗi, ta thật sự là có chút yên lòng không xuống hắn, bất quá các ngươi yên tâm, ta chính là đi liếc hắn một cái, sẽ trở lại thật nhanh, đến mức an toàn của ta vấn đề, ngài nhị vị cũng vậy cứ việc yên tâm, Uy Viễn Tiêu Cục sẽ tốt tốt cầm ta hộ tống đi qua, Uy Viễn Tiêu Cục dầu gì cũng là trăm năm lão tiêu cục rồi, sẽ không để cho ta có chuyện gì từ nền tấm biển hiệu, huống hồ có thể lên làm tiêu sư người cũng vậy đều là trọng đức thủ diễn giải nghĩa, tóm lại, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, ngài nhị vị yên tâm, ta đi rồi. Không được quá nhớ mong đến. Nữ nhi Gia Hủy lưu lại, yên tâm, khả nàng đại gia tâm, tài năng đặc biệt có thể yên tâm, Tây Bắc, đó là một cái tiểu nữ hài có thể chạy tới mà sao. Tuy nói cũng có nữ quyến đi qua chiếu cố trượng phu, có thể đó cũng là chính nhi bát kinh đã thành thân vào gia phả danh chính ngôn thuận thê tử, hơn nữa người ta đó cũng là trùng trùng điệp điệp một đại đội trưởng ngũ trong ba tầng ngoài ba tầng mà hộ tống đây. Nhà đầu kia đúng thật là thật lớn gan chó. Khá lắm không biết sống chết Uy Viễn Tiêu Cục rõ ràng thực có can đảm cầm hầu phủ thiên kim đi phía tây bắc đưa ai cho bọn hắn hùng tâm báo tử đảm. Tây Bắc lộ trình xa xôi, lại quẹo đông, quẹo tây, có trời mới biết bọn hắn đi là con đường kia. Hắn thở dài ra một hơi, cố gắng làm cho mình lãnh tĩnh mà bắt đầu, này Tiêu Cục nếu muốn có thể lái được lên, giống như Hắc Bạch hai nhà đều tạo mối quan hệ tại quan phủ có hậu trường, Uy Viễn Tiêu Cục hậu trường Dung Sâm biết rõ, hắn cũng phải cố kỵ vài phần, bất quá, hắn có lẽ không thể đem nó nhấc lên ngược đáy lên trời toàn bộ bưng, chỉ là buộc người ta tranh thủ thời gian phái người đi tìm người về vẫn là có thể, để cho bọn họ người trong nhà tìm người trong nhà luôn muốn dễ dàng chút ít coi như là không nói những thứ này, hắn cũng vậy dù sao cũng phải tìm bọn hắn tính điểm sổ sách. Nghĩ đến mức này, hắn phái người trước hướng về Tây Bắc đi tìm về sau, quyết đoán mang người liền đi đến Uy Viễn Tiêu Cục. Hắn thân phận quý trọng, người còn chưa tới tổng tiêu đầu quan Duệ nhận thức liền vội đi ra nghênh đón, quan tổng tiêu đầu vốn cho là hắn là có cái gì quý trọng đồ vật cần bọn hắn vận, có thể nhìn này tức sùi bọt mép bộ dáng, lại tựa như cũng không phải là như thế. Dung Sâm một đôi chân vừa bước vào đến, liền nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi khỏe đại gan chó, quan Duệ nhận thức nhất mộng, hầu ra, là nào gây thất vọng ra hỏa xông tới rồi ngài sao? Các ngươi toàn bộ Tiêu Cục đều xông tới rồi bản hầu ra. Góc chuyện audio.com, quan Duệ nhận thức lại càng không giải, bọn hắn này Tiêu Cục cùng Trấn Quốc hầu phủ lẫn nhau không lui tới, ngày xưa không oán ngày nay không thù, như thế nào bỗng nhiên mà đắc tội với cái này tổ tông đây? Thấy này người tới lúc này thời điểm rồi còn dám giả ngốc, Dung Sâm cả giận nói. Các ngươi đều cầm ta nữ nhi cho đưa đi chỗ nào rồi? Tranh thủ thời gian đi đem nàng tìm cho ta trở về. Trấn Quốc hầu phủ không ái nhi tử độc nhất sủng ái bảo bối nữ nhi điểm này, mọi người đều biết này, ai dám động đến nhà hắn đại tiểu thư quan Duệ nhận thức không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tiểu nhân từ chưa từng bái kiến Dung đại tiểu thư, hầu ra ngài là không phải đã hiểu lầm cái gì. Giấy trắng mực đen còn có thể có ngày nghỉ, ta nữ nhi cho ta lưu trên thư liền đã viết các ngươi Tiêu Cục. Quan Duệ nhận thức nói. Nhưng là hầu ra, hôm nay thật sự cũng không nữ tử đến đây Dung Sâm níu lấy cổ áo của hắn nói. Ta mặc kệ người nhận nàng bao nhiêu tiền, ta toàn bộ cho ngươi gấp 10 lần, các ngươi tranh thủ thời gian phái người đuổi theo mau, cầm ta đấy nữ nhi bình an mà mang về ta liền vạn sự cũng không so đo, bằng không thì các ngươi liền đóng cửa thật đúng là có để ý cũng nói không rõ, quan Duệ nhận thức cũng là không lời nào để nói, đành phải căn dặn tiểu nhị lấy vốn sổ ghi chép đến, từng tờ chỉ cho hắn nhìn. Hầu ra, mỗi việc sinh ý đều có ghi chép, ngài có thể ngắm nghía cẩn thận. Dung Sâm hơi nhìn sang, phát hiện xác thực mấy ngày nay đều là vận đồ vật, không có khách tiêu, bất quá hắn vậy mới không tin những đồ vật này, hắn hừ một tiếng, nói. Ai mà biết được có phải hay không các người bị kia nha đầu chết tiệt kia đón mua thay nàng gạt. Quan Duệ nhận thức thiếu chút nữa hộc máu, này Trấn Quốc hầu thật đúng là khó đối phó, kẹo gia châu giống nhau nhận cho phép bọn họ nhà, bất quá, nhìn xem Trấn Quốc hầu sốt ruột bộ dáng, hắn lại không khỏi nghĩ lên, chính mình cũng có một bảo bối nữ nhi, năm nay mới vừa vặn 15 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, hắn xưa nay thương nàng nhất nghĩ đến, nàng nếu là cũng vậy cùng vị này Dung đại tiểu thư giống như vậy, một lời không hợp bỏ chạy không thấy, hắn đoán chừng cũng là rất gấp điên rồi đi, lập tức cũng là đối Dung Sâm nhiều hơn mấy phần hiểu được. Hắn thở dài, khuyên nhủ, hầu ra chúng ta là thật không có tiếp đãi qua Dung tiểu thư, giống như nàng 17-18 tuổi nữ hài tử cũng không có, này Dung tiểu thư có lẽ là cố ý viết tên Uy Viễn Tiêu Cục đang cùng ngài vui chơi dương đông kích tây đây. Hắn lời này quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong mộng, bất quá tại Dung Sâm trong lòng, Uy Viễn Tiêu Cục tình nghi như trước không có rửa sạch, kinh thành tổng cộng liền như vậy mấy cái Tiêu Cục, từng Tiêu Cục cũng có thể, thậm chí, hắn cảm thấy trong chùa kia đầu Vũ Tăng đều phi thường đáng giá hoài nghi. Ai, ở đây nữ quả nhiên đều là khoản nợ lúc này, ngồi trong xe ngựa Dung Gia Hủy lập tức liền hắt hơi một cái, đầu mùa xuân thời tiết như trước so sánh lạnh, nàng vẫn phải là nhiều mặc vài món rồi, nàng vụng trộm vén ra một góc màn xe nhìn xem bên ngoài, trong nội tâm tràn đầy đều là thực hiện được mừng thầm, nàng sợ hãi rụt rè nhiều năm như vậy, rốt cuộc xem như thật sự có sự can đảm rồi một hồi đâu rồi, nàng thật là vì chính mình kiêu ngạo, một chút cũng mất đi tổ tiên Lục Lâm hảo hán mặt. Góc chuyện audio.com Bọn hắn ra roi thúc ngựa đuổi đến 2 ngày, Dung Gia Hủy nhìn hết thảy đều chỉ cảm thấy mới lạ, này bên ngoài cũng là rất có ý tứ, khách sạn mặc dù nhỏ chỉ là ở cũng vậy không tính hỏng bét, thức ăn hương vị cũng vậy có một phong cách riêng. Chính là, những thứ này Tiêu sư so với nàng tưởng tượng còn muốn khó chịu đâu rồi, đều đi rồi 2-3 ngày rồi, nguyên một đám đều không nói một lời, đối thị nữ của nàng đều là nhượng bộ lui binh, vô luận nghỉ trọ vẫn là ở trọ, có thể không gặp mặt liền nhất định không thấy mặt, vậy càng khỏi phải nói nàng, nàng đều lo lắng, bọn hắn chỉ cần một mặt đối với nàng liền đầu rũ xuống tới lòng đất, đoán chừng chỉ biết là nàng mép váy là dáng dấp ra sao đâu rồi, bất quá nàng vẫn là phải không tính nhàm chán, có thể có người cùng với nói chuyện nhưng chỉ có tốt, nàng không muốn mang theo các nàng cũng cũng vậy, tất cả đều là mang đúng rồi. Nàng đang nghĩ ngợi, một mực đi tới xe lại đột nhiên ngừng, Dung Gia Hủy sững sờ, cùng hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy? Là ý định dừng lại ăn vài thứ sao? Bất quá, này không phải cũng còn ở trong núi sao? Nàng chọn mảnh vừa nhìn, chỉ thấy đằng trước đường gian bày biện thật nhiều bụi gai màu tin, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, ai như vậy nhàm chán a, bất quá, những đồ vật này nhi, đẩy ra không liền biến thành sao? Nhưng những, này các cũng không có đi đẩy ra, cái kia cái gọi là chuyến tử tay còn gọi rồi câu nàng nghe không hiểu gì đó, cái gì? Hợp ta, có ý thứ gì, cái này là trên sách nói, cái gọi là sáng tiêu uy. Sau đó, nàng liền phát hiện đối đầu tựa như lại tới nữa những người nào, làm quen ám hiệu. Nàng vội cầm nâng lên màn xe tay vừa để xuống, cũng không biết là nhớ đến rồi ra mấy thứ gì đó, nàng nóng bỏng lòng có chút ít lạnh cả người, trong lúc đó liền hơi sợ. Ngoài xe tiêu sư vẫn còn ở cùng không biết ở đâu ra người nói chuyện, những thứ này người giang hồ tiếng lóng, nàng tựa như từng chữ đều nghe hiểu được, chỉ là tổ hợp lại cùng nhau, liền là một câu đều nghe không hiểu rồi, nàng chỉ biết bọn hắn bề ngoài giống như cũng không có nói tốt, đối phương hiển nhiên thập phần không thiện ý, cũng không biết bọn hắn lại nói ra mấy thứ gì đó, một lòng một mực kéo căng lấy Dung Gia Hủy chỉ nghe một tiếng tiếng lóng, ở những người khác lên tiếng về sau, bên ngoài liền thật sự đánh nhau. Nhất định là gặp phải không dễ nói chuyện núi phỉ rồi, Dung Gia Hủy trong đầu lập tức hiện lên như vậy một không ổn ý tưởng, hơn nữa nàng biết rõ, lần này nàng không chừng có đã đoán sai, nàng hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt cũng là hiểu biết chính xác đạo sợ hãi, nàng một đôi tay nắm thật chặt chỗ ngồi, một trương khuôn mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Trừ ra nàng hai cái cũng là cùng nàng cùng nhau phó tiểu thư một loại mà lớn lên, chỗ nào đụng với qua loại sự tình này, Sương Hằng nghe được động tĩnh, suýt nữa thét lên, một bên Bạch Lộ vội che miệng của nàng run rẩy lấy tiếng nói. Đừng lên tiếng, Dung Gia Hủy gắt gao nhìn chằm chằm vào bị gió thổi phải có một ít tiểu ba lan màn xe toàn bộ người đều run lên, bất quá nàng nhưng thật ra như trước không có hối hận đi chuyến này, chỉ là có chút hối hận không có nhường một nửa Trường Phong Tiêu Cục đều đi theo nàng đi, quả nhiên là thất sách a, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một chỉ thô ráp bàn tay liền đem màn xe mãnh liệt nhếch lên, người nọ tại nhìn thấy bên trong người lúc nhưng thật ra hơi kinh ngạc rồi, một loại khách tiêu đều là đàn ông có tiền, cho dù có nữ nhân cũng là mang theo thê thiếp nha hoàn, khi nào là chỉ có tam cô nương xinh đẹp, chỉ là sau khi kinh ngạc quá, cái này khỏa thân cánh tay làn da tối đen thô hán liền sắc mị mị mà nhìn ba người cười ra một ngụm răng vàng khè. Ngày hôm nay thật là đủ gặp may mắn đấy. Bên ngoài lúc này vẫn còn ở chém giết, hắn tự tay liền kéo lại ly hắn gần nhất Dung Gia Hủy, đều muốn thừa dịp loạn cầm hoảng sợ nàng lôi xuống xe đi. Tác giả có lời muốn nói. Chương 26, bị này nam nhân xa lạ đụng một cái, Dung Gia Hủy lập tức chỉ cảm thấy từ đầu chán ghét đến rồi chân, trong dạ dày một hồi quay cuồng hầu như nôn mửa ra, nàng cố gắng nghĩ tránh ra, kết quả người ta trực tiếp một cái bàn tay cầm nàng một đôi tay cổ tay, nàng tự nhận là có chút mượt mà trên thực tế, vẫn là nho nhỏ một cái, đụng một cái trên mạnh như vậy tráng đại nam nhân, chính là cái phản kháng không được mạnh. Bạch Lộ vội nghĩ tiến lên cứu nàng, kết quả cũng bị cái kia núi phỉ thuận tay kéo lại, Bạch Lộ nói là đúng nha hoàn, kỳ thật cũng là bị hầu phủ nuông chiều đã thành một nửa tiểu thư, phía dưới thật nhiều tiểu nha đầu cung nàng sai khiến, nàng chỉ cần bưng trà dâng nước thay Dung Gia Hủy mặc quần áo rửa mặt đều là thoải mái nhất sống, còn có ba người phân công, lại ở đâu có bản lĩnh gì, bị người ta như vậy vừa lôi vừa kéo, liền đã là không chút nào sức đối kháng. Bên trong cùng Sương Hằng bị dọa đến toàn bộ chân đều là mềm, một bước cũng vậy chuyển không động, chỉ có thể một người núp ở nơi hẻo lánh khóc không thành tiếng. Cái kia núi phỉ nhảy xuống xe về sau, bị hắn kéo lấy tay Dung Gia Hủy cũng vậy cứng rắn mà té xuống rồi xe, đau đến nàng thiếu chút nữa ngất đi, bất kể là chỗ nào cuộc đời, nàng cũng không có bị loại đau này. Nàng xưa nay bị trong nhà nuôi dưỡng được kiều, chảy ra một chút đều là đại thương, này được xem như trà phá ít nhiều khối da a, đau đến nàng thầm nghĩ gọi mẹ thân. Xe ngựa này không cao lắm, nàng không cần bước lên cái thang cũng có thể dễ dàng leo đi lên, nhưng này một chút từ phía trên té xuống cũng vậy vẫn là hết sức muốn chết. Cũng không biết sao, nàng lúc này không hiểu liền nhớ lại mấy năm trước, nàng cùng Trung Ly Lạc Nhất Đạo đi ra ngoài, đợi đến muốn lên xe ngựa lúc mới phát hiện đống kia một khi có chỗ dùng hạ nhân bận bịu quá liền quên rồi chuẩn bị cho nàng cái tiểu bậc thềm, xe ngựa vô lúc ấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng mà nói, có chút quá cao, không có làm cho nàng dẫm trò vui, nàng là không thể đi lên đấy. Bất quá khi đó hạ nhân cũng là lanh lợi thấy nhà mình đại tiểu thư hình như là không thể đi lên, lập tức đẩy một đầy tớ nhỏ đi ra, nhường hắn cùng hành đại lễ một loại mà quỳ trên mặt đất, làm cho đại tiểu thư bước lên đi lên.